người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, người là Senju nhất tộc tiểu quỷ. Laser chùm sáng không ngừng xuyên qua roi boy thân thể. Nhưng mà tựa hồ cũng không có đối với nó tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Lúc này, ở phía xa từ tường đổ bên trong bò ra tới đệ nhị Mizuki một lần nữa đi tới. Ha ha ha, tiểu tử, người thật sự rất mạnh. Không hổ là Konoha Hokage. Nhưng ngươi cách cây tô ta cũng không có cách nào đối phó ta roi boy. Đệ nhị Mizuki nói xong tựa hồ rất đắc ý đồng dạng. Công kích của ngươi sẽ chỉ làm nó càng nhanh hơn hoàn thành tụ lực. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Tiếp xuống liền là nổ tung. Nói xong trên bầu trời phân thân nhanh chóng rơi xuống. Mà lúc này đây Terumi mây hướng về phía Iwichi nhanh chóng nói, Hokage cẩn thận. Cái này phân thân tại sau một khoảng thời gian liền sẽ bạo tác. Công kích của địch nhân còn biết bị hắn hấp thu. Nó uy lực nổ tung rất mạnh. Terumi mây nói xong. Cái khác Raikik cũng đi tới. Hắn nhìn xem Iwichi không có mở miệng nói cái gì. Hiện tại địch nhân là đệ nhị Mizuki. Mặc dù hắn rất muốn Iwichi bị xử lý. Nhưng hiển nhiên đối phương là không thể nào giết chết đến Iwichi. Chỉ bằng vào Iwichi cầm một tay không có gì sánh kịp tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không bị vụ nổ tác. Động đến, nhưng lúc này phân thân không ngừng tung tích. Mà Iwichi phảng phất không có nghe được đệ nhị Mizuki cùng Terumi mây lời nói đồng dạng. Đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hoàn toàn không có muốn tránh thoát bộ dáng. Gặp Iwichi cái dạng này. Tựa hồ dự định nện tiếp mình một cái roi boy. Cái này nhỏ. Không tránh, Konoha Hokage đang làm cái gì? Mau tránh ra a! Mắt thấy phân thân liền muốn rơi xuống. Ngay cả một bên vân nhẫn nhóm đều có chút nóng nảy. Iwichi bản thân ngược lại giống như là cái người gỗ đồng dạng. Hắn chẳng lẽ là chakra tiêu hao quá độ? Không cách nào di động. Chakra tiêu hao quá độ. Vụ nhẫn nhóm cảm thụ được Iwichi trên thân vẫn tại không ngừng tràn ra chakra ba động. Loại này kinh khủng chakra ba động cảm giác nơi đó giống như là chakra tiêu hao quá độ bộ dáng. Ao định nhãn nhìn xem Iwichi. Làm Senju nhất tộc ninja. Chakra lượng đều là khổng lồ kinh người. Huyết kế nhận mộc độn Iwichi. Chakra lượng tuyệt đối là một cái 10 phần trình độ kinh người. Trông cậy vào hắn chakra hao hết còn không bằng trông cậy vào hắn đột nhiên chakra bạo tẩu có hy. Vọng. Đã không cách nào giải quyết. Như vậy liền nghĩ biện pháp vây khốn không lâu tốt. Iwichi nhàn nhạt nói xong. Nhìn xem không trung phân thân rơi xuống. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt roi boy phân thân bắt đầu cấp tốc bành trướng. Đệ nhị Mizuki nhìn qua Iwichi tiểu tử. Vẫn là mau tránh ra a. Roi boy uy lực nổ tung cũng không phải ngươi có thể chịu nổi. Ngươi muốn bắt lấy nó cũng căn bản. Không thể thực hiện được. Làm đời trước Iwichi lực lượng cường đại đệ nhị Mizuki đã công nhận. Nếu như hắn còn sống vừa rồi liền bị Iwichi ngàn rơi mất. Bây giờ còn có thể tiếp tục cùng Iwichi chiến đấu. Cũng là bởi vì Edo Tensei nguyên nhân. Hắn đệ nhị Mizuki nhưng không muốn bởi vì loại nguyên nhân này đánh bại Iwichi. Liền xem như đánh bại Iwichi cũng muốn đường đường chính chính chiến đấu. Terumi mây cắn răng muốn xông tới mang đi Iwichi, để hắn không đến mức bị tạc chết. Nhưng cái này trong nháy mắt, Iwichi đột nhiên giơ tay lên, xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng vung lên, tựa như tướng quân ra lệnh chỉ huy binh lính của mình công kích đồng dạng. Trong chốc lát bốn phía mặt đất đột nhiên chui ra từng cái bóng đen to lớn. Bọn chúng điên cuồng phá đất mà lên. Phanh, phanh. Luyện thành một mảnh tiếng vang xuất hiện. Từng đạo bành trướng mộc độn dây leo phảng phất linh hoạt đại xà. Nhanh chóng hướng phía roi boy phân thân quấn quanh quá khứ. Tại phân thân căng phồng lên bắt đầu đồng thời. Quấn quanh liền đã hoàn thành. Vô số mộc độn tầng tầng quấn quanh ở cùng một chỗ. Trong nháy mắt hình thành một cái to lớn hình cầu dây leo. Oanh! Tiếng nổ mạnh vang lên. Mặt đất điên cuồng rung động. Cái này trong nháy mắt đệ nhị Mizuki hoàn toàn ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn ngơ ngác nhìn mình phân thân phương hướng, bị tầng tầng mộc độn không ngừng bao quanh phân thân, triệt triệt để bị vây ở mộc độn biên chế lồng giam bên trong. Mà vừa rồi bạo tác, hoàn toàn không có dung chuyển cái này mộc độn lồng giam nửa phần. Tất cả mọi người đột nhiên nín thở, quá nhanh, bọn hắn không phải ngạc nhiên tại Iwichi mộc độn, mà là ngạc nhiên Iwichi mộc độn tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt hoàn thành quấn quanh. Đồng thời cái này trong nháy mắt hình thành gỗ lao lại còn có thể hoàn mỹ ngăn trở cái kia kinh. Khủng sức nổ, Joy Boy bạo tạc hoàn toàn không có dung chuyển cái này gỗ lao nửa phần. Chỉ là để nó có chút run một cái. Ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Cái này mộc độn giống như so sắt thép còn cứng rắn hơn. Đột nhiên, bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh. Iwichi chậm rãi quay người cách đó không xa đệ nhị Mizuki. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước. Cổ Lan không gợn sóng. Cho dù là vừa rồi cũng hoàn toàn không có đánh loạn cái kia bình tĩnh ánh mắt. Converter Miss Dax đệ nhị Mizuki khó chơi đến cực điểm Joy Boy thế mà liền nhẹ nhàng như vậy. Bị Iwichi giải quyết, mặc dù cũng không có để đệ nhị Mizuki nhẫn thuật vô hiệu. Nhưng loại này vây khốn phân thân phương pháp, cũng coi là phá giải Joy Boy vô hạn bạo phá. Iwichi nhẹ nhõm liền giải quyết cái này khó giải quyết thuật. Mà lúc trước đệ ngũ Mizuki Terumi Mei cùng đệ tứ Raikei A hai người lại đánh dị thường gian nan. Dạng này trước sau tương phản, để tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó chênh lệch. Đồng dạng là Kage, Konoha Hokage mạnh thật là đáng sợ. Thậm chí bây giờ còn có người không thể tin được. Cái kia khó chơi thuật, cứ như vậy được giải quyết. Konoha lúc, giới không có tiền lệ thiên tài. Chấm ngoặc kép, tại một đám vụ nhẫn rung động thời điểm. Đệ nhị Mizuki đột nhiên quay đầu nhìn qua Iwichi. Nhỏ, ngươi vì sao lại, mộc độn, cỗ lực lượng này hẳn là các ngươi Konoha sơ đại Hokage. Senju Hashirama hắn mới có thể sử dụng lực lượng. Nghe vậy đánh giá một bước chân ngừng lại. Iwichi bình tĩnh trên mặt xuất hiện mỉm cười. Ngươi còn không biết à. Ta tên đầy đủ gọi là Senju Iwichi. Chấm ngoặc kép, Senju hai chữ này xuất hiện tại đệ nhị Mizuki trong tai thời điểm. Phảng phất tại trong đầu hắn nổ tung lôi đình. Senju, chấm ngoặc kép, ngươi là Senju nhất tộc tiểu quỷ. Đệ nhị Mizuki không thể tin được. Thế mà còn có Senju nhất tộc có thể kế thừa mộc độn lực lượng. Lúc trước thế nhưng là ngay cả Senju Hashirama trực hệ huyết mạch đều không thể kế thừa cái này lực lượng, mà đã cách nhiều năm về sau, Mizuki đều đã là đệ ngũ, như vậy Iwichi cũng là đệ ngũ Hokage, cách mấy đời làm sao có thể còn có người có thể kế thừa cỗ lực lượng này. Đệ nhị Mizuki kinh ngạc thời điểm, thân thể của hắn tự động đối Iwichi phát động công kích, nhưng một giây sau Iwichi nhẹ nhàng chớp động lên thân thể, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cả cái gì động tác đều không cần. Trực tiếp không in và phát hành động mộc độn. Bành trướng mộc độn dây leo trong nháy mắt quấn chặt lấy thân thể của hắn. Đồng dạng chỉ chớp mắt mộc độn liền gắt gao đem đệ nhị Mizuki bao thành một người đại bánh. Trưng, nhẹ nhàng giải quyết đệ nhị Mizuki. Bốn phía các ninja tâm tình bây giờ tựa như làm qua xe guồng đồng dạng. Vừa mới còn đang lo lắng Mizuki an nguy. Đảo mắt địch nhân đã bị nhẹ nhàng giải quyết, mà một phần trong đó ninja còn chú ý tới. Iwichi giống như phát động nhẫn thuật thời điểm không có kết ấn phàm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.